Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bạo sát mọi người. Chương 17, thật giả thiên kim, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tới bệnh viện kích thích Lâm Dư Hàm, Toa Dư sử dụng tinh thần lực, không cho phép cô ta nói ra sự thật, nên Lâm phu nhân không biết gì cả, còn ở nhà vui vẻ chuẩn bị tiệc nhận thân vào nửa tháng sau. Lâm Dư Hàm biết rõ kế hoạch của Lâm gia thì không hề nổi điên nữa, mà bắt đầu bình tĩnh lại. Trên diễn đàn trường, tin tức của cô ta bị Lâm gia gỡ xuống hết, lại thuê một số học sinh đứng ra làm chứng Lâm Dư Hàm và Hạ Tử Phi ngày đó vốn không hề xảy ra chuyện gì, xin nghỉ học vì trong gia tộc xảy ra chuyện, thực chất tin đồn toàn là bịa đặt. Vì thế chuyện này mỗi người một ý, không giải quyết được triệt để, nhưng Lâm Dư Hàm vẫn là Lâm đại tiểu thư cao cao tại thượng không một vết nhơ. Nhưng Tòa Dư chắc chắn sẽ không để cô ta yên ổn. Cả nhà Lương Kiến Hoa còn chưa phát huy tác dụng đâu. Vì thế, dưới sự ám chỉ của Toa Dư, bọn họ tìm tới chỗ Lâm Dư Hàm đang dưỡng bệnh. Phương Dương tỏ vẻ thương xót nói, con gái ngoan, em trai con muốn một cái máy tính mới, con xem. Cha con muốn mua một chiếc xe mới, con có cách gì không? Con ở Lâm gia làm thiên kim đại tiểu thư nhiều năm như vậy, làm sao mà ngay cả chút tiền ấy cũng không có. Năm đó mẹ vì con mà trả giá nhiều như vậy. Con lại báo đáp với mẹ như vậy sao? Lương Kiến Hoa ngồi một bên hát đệm, còn Lương Vạn Vũ không hề tôn trọng người chị Lâm Dư Hàm, nói cô ta bây giờ chỉ là một chiếc giày rách, nói xong còn nhổ nước miếng vào mặt cô ta, những việc này xảy ra thường xuyên đếm không xuê. Lương gia cảm thấy năm đó bọn họ đã trả giá quá nhiều nên Lâm Dư Hàm mới có thể hưởng thụ những đãi ngộ cao cấp như hiện tại. Huống hồ vợ chồng Phương Dương có tư tưởng trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ đã kéo cả nhà tới Lâm gia gào khóc ăn vạ, hận không thể cướp hết những thứ tốt đẹp nhất đắp lên người con trai mình. Lâm Dư Hàm bị người một nhà này giày vò, tra tấn sắp điên rồi, cô ta cầu xin Lâm phu nhân đưa những người này đi càng xa càng tốt. Nhưng Tòa Dư luôn xuất hiện đúng lúc ngăn chặn ý đồ của cô ta. Cô nói những lời đời trước mà Lâm Dư Hàm đã từng nói. Chị, tốt xấu gì bọn họ cũng là cha mẹ ruột của chị. Chị muốn từ bỏ cha mẹ ruột của mình hay sao? Làm người phải có lương tâm. Chưa nói đến vấn đề pháp luật, bọn họ mạo hiểm đánh cháo chị tới Lâm gia. Nếu không hiện tại chị sẽ là một người nghèo hèn chứ không phải thiên kim Lâm gia đâu. Chị lại lấy oán báo ân. Không phải chị không muốn nhận bọn họ đấy chứ. Tuy họ không có văn hóa, lại còn tham tiền, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ ruột của chị. Chị nhất định phải là một người con hiếu thảo đấy. Lâm Dư Hàm nghe những lời này quả thật hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đời đầu tiên, Lương Tiểu Tiểu trở về Lâm gia, cũng bị hai vợ chồng họ Lương dây dưa, bị người khác chê cười. Lúc đó Lâm Dư Hàm đã nói những lời kia khuyên bảo Lương Tiểu Tiểu. Hiện giờ Toa Dư nói lại không sót một chữ, đối phương lại không thể tiếp thu, ánh mắt hận không thể xé xác Toa Dư ra làm trăm mảnh. Nhưng cô ta không có cách nào khác, Lâm Dư Hàm nhẫn nại nửa tháng. Tới lúc thần kinh suy nhược, bữa tiệc nhận thân cũng được diễn ra. Tại đêm nay, Lâm phu nhân cố tình thuê người trang điểm cho Lâm Dư Hàm thật lộng lẫy. Cô ta mặc trang phục dạ hội màu trắng, trang điểm và làm tóc đều có chuyên gia. Sau khi chuẩn bị tốt, nhìn cô ta xinh đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vai chính Toa Dư ăn mặc lại vô cùng đơn giản. Toa Dư cũng không để bụng. Cô không hề mong chờ Lâm phu nhân sẽ thể hiện tình yêu với cô, nếu không cũng đủ làm cô cảm thấy ghê tởm. Lương Tiểu Tiểu sinh ra đã có một khuôn mặt xinh xắn, mặc dù ăn mặc rất đơn giản, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, bộ dáng của thiên kim hào môn cũng đến vậy mà thôi. Lâm Dư Hàm nhìn Toa Dư xinh đẹp tỏa sáng, chớp ánh mắt dữ tợn, nhưng cô ta rất nhau điều chỉnh lại cảm xúc của mình, như chợt nhớ ra điều gì, biểu tình trở nên đắc ý. Toa Dư sớm đã biết âm mưu của bọn họ, không chút để ý gầy gầy chiếc lắc tay kim cương đang đeo trên cổ tay. Cô chỉ biết đêm nay sẽ tặng bọn họ một lễ vật cực kỳ lớn. Bữa tiệc tổ chức ở khách sạn 5 sao, những người nổi danh ở đế đô đều tới tham dự. Bọn họ đã nghe nói rất nhiều về vị thiên kim thất lạc này, nên muốn tận mắt chứng kiến người thật một lần. Trước đó có một số tin đồn không tốt lắm, cũng là của vị thiên kim này. Nếu người thực sự xảy ra chuyện là người con thất lạc này, chứ không phải Lâm Dư Hàm, thì bọn họ còn có thể suy xét về việc liên hôn với Lâm gia. Toa Dư bị đẩy lên sân khấu, Lâm lão gia vẫn luôn bận rộn xử lý sự vụ của công ty hôm nay cũng có mặt. Ông ta nắm lấy tay Toa Dư, nhìn xuống dưới, giới thiệu thân phận của cô. Các vị, đây là con gái của tôi, Lương Tiểu Tiểu, hôm nay chính thức sửa họ Lương thành họ Lâm. Đây là Thiên Kim Lâm gia lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng nhận tổ quy tông. Trước kia con bé phải chịu rất nhiều thiệt thòi, tôi sẽ bồi thường cho con bé thật tốt. Về sau Lâm Tiểu Tiểu chính là nhị tiểu thư Lâm gia. Lâm lão gia cầm mic nói, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh, những người ở dưới nhỏ giọng bàn luận. Như vậy, tất cả mọi tin đồn đều là của Lâm Tiểu Tiểu, Lâm gia cũng thật hoang đường, đứa con gái thất lạc nhiều năm lại xảy ra những chuyện chấn động như vậy. Toa Dư nghe thấy tất cả, nhưng cô vẫn bình tĩnh, đứng xem Lâm lão gia diễn kịch. Lâm lão gia, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe một số tin đồn Lâm gia muốn tìm kiếm người hợp tác sản nghiệp. Tập đoàn Lâm thị tuyên bố thành lập liên minh sản nghiệp, tiền đề là liên hôn. Việc này sẽ càng củng cố thêm mối quan hệ giữa các tập đoàn liên minh với nhau. Tôi biết gần đây có một số tin đồn bóng gió, nhưng tất cả đều là hiểu lầm. Đứa con thứ nhất Lâm Dư Hàm vô cùng trong sạch, sở dĩ có một số lời đồn đãi như vậy. Tất cả đều xuất phát từ đứa con thứ hai Lâm Tiểu Tiểu. Trước khi trở về Lâm gia, con bé đã gặp một số chuyện không tốt. Nhưng mọi người cũng không cần phải bàn luận thêm về chuyện này, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của bọn nhỏ. Vừa dứt lời, mọi người đều nhận định, lúc trước xảy ra sự kiện đám lưu manh trà đạp tiểu thư Lâm gia, nạn nhân là nhị tiểu thư Lâm Tiểu Tiểu, chứ không phải đại tiểu thư Lâm Dư Hàm. Lâm Dư Hàm ngồi bên dưới, trong tay cầm một ly rượu vang, hướng mọi người giơ lên, nở một nụ cười đắc ý. Mặc dù Lương Tiểu Tiểu tìm đủ mọi cách để hại cô ta, biến cô ta thành bộ dạng như bây giờ, nhưng cô ta vẫn là con gái bảo bối trong lòng Lâm phu nhân. Lâm lão gia, Lương Tiểu Tiểu chỉ có thể làm đá kê chân. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, vĩnh viễn không thể thay đổi. Khách khứa trong đại sảnh nghe Lâm lão gia nói như vậy, trong lòng đều có tính toán. Xem ra bữa tiệc nhận thân này, mục đích chính là làm sáng tỏ tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà việc hy sinh người con thứ hai, làm người khác cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lâm phu nhân cầm ly rượu trong tay, lắc đầu nói. Con gái trong nhà xảy ra chuyện còn bị lan truyền tin đồn không hay. Đứa nhỏ đáng thương bị thất lạc từ nhỏ, chịu đủ thứ đau khổ trên đời, lúc trở về còn phải gánh chịu nhiều tai tiếng. Những người khách ở đây cũng không bỏ qua, nói, liệu có cách nào không? Giới thượng lưu đều biết con gái Lâm gia xảy ra chuyện. Nếu không làm sáng tỏ chắc chắn sẽ không có ai bằng lòng liên hôn, dù là người kém cỏi nhất cũng sẽ không cưới con gái Lâm gia, một vị phu nhân lên tiếng. Cũng không thể nói ra sự thật hết được, mọi người nhìn cô bé kia đi, thật đáng thương, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh cha mẹ bất công, khách khứa đều nhìn nhau thở dài. Loại người như Lâm Chí Nghiêm này vẫn luôn coi trọng lợi ích, con gái đầu nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bây giờ trổ mã vô cùng ưu tú, vì đứa thứ nhất. Từ bỏ đứa thứ hai mới nhận từ khu ổ chuột về, chuyện này là hết sức bình thường. Cách chương.